Chương 273, rút thăm phân tổ. Nhìn thấy chu vi nhẫn giả, sử dụng ánh mắt khiếp sợ nhìn mình, xạ dạ các nàng là kêu công kích. Thực sự lần này trung nhẫn cuộc thi chung, ngoại trừ cả gù dạ ra một tay, cô nản số ít ra tay ở ngoài, còn lại nhẫn giả, đều là xạ dạ một người tiêu diệt. Nay một loại tình huống, xạ dạ làm sao không tiêu ngạo không tự hào. Nghe được mọi người đối với ủ chỉ hạ hải khích lệ, xạ dạ bọn họ trung tâm như thế cu nở dê là vô cùng tự hào. Bản thân đàn ông càng ưu tú, không là liền càng đại diện cho ánh mắt của chính mình được không thậm chí, này so sánh khích lệ các nàng bản là làm cho các nàng còn muốn cảm giác càng thêm hưng phấn. Mà phạ cụ giả cùng cả rủ giả nghe được người chung quanh khích lệ ủ trì hạ hải, trung tâm, cu nở dê là cảm giác đến phi thường khai tâm. Chỉ có điều nghe được cả gũ giả ở nửa năm trước là cái gì đều sẽ không người bình thường, ánh mắt của các nàng chung tràn ngập không tin. Nửa năm trước còn là người bình thường một người. Ở nửa năm sau đạt đến ảnh cấp thực lực này có thể thật sự là một cái không buồn cười chuyện cười, gặp cả gù dạ ra tay các nàng, đối với này một tin tức là hoàn toàn bất tương tin. Nếu như tin tức này thật sự là thật sự, các nàng kia này tính toán là cái gì đây cho tới xạ dạ, các nàng cũng chưa từng thấy xạ dạ ra tay, vì lẽ đó QNZ sẽ không tùy tiện dành cho đánh giá. Chẳng qua, các nàng tin tưởng bản thân cũng sẽ không bại bởi xạ dạ cùng cô nạn là được rồi. Các nàng có thể không tin. Tuy tiện một người sẽ là cùng cả gù dạ như thế thực lực. 38 tấm quyển xa cờ hờ, ta nhớ tới tham gia trung nhẫn cuộc thi, chỉ có điều là 100 mục đội ngũ khoảng trừng, cố nạn các nàng một đội liền thu tập 1/3 trở lên này là làm thế nào đến xạ rủ tổ bị biết rồi này một cái thành tích sau khi, cu nở dê là không cách nào gắng giữ tỉnh táo, vẫn ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cổ nạn các nàng. Cu nở dê không có làm thế nào, liền là đem gặp phải kẻ địch, toàn bộ đều đánh bại đã đủ rồi xạ dạ tự hào nói đến. Nghe được xạ dạ, xạ dù tổ bị khỏe miệng cu nở dê là giật giật. Hắn đương nhiên là biết muốn đem gặp phải nhẫn giả toàn bộ đánh đổ, nhưng là còn lại nhẫn giả cu nở dê không là đứng bất động a, muốn càn quét 3/3 có một nhẫn giả, khó khăn cỡ nào. Chỉ có thực lực vượt xa hạ nhẫn, trung nhẫn cấp độ, mới có thể làm được. Nghĩ như vậy, xạ dù tổ bị nhìn về phía cô nản ánh mắt của các nàng cu nở dê là trơn lên thâm thúy. Chẳng qua, cô nộ hạ nếu có thể nhận số 1, như vậy chuyện còn lại QNZ không cần nghĩ được nhiều như vậy, sau đó phải chuẩn bị, liền là sau 10 ngày trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi. Sazuto Bi đi tới phía trước nhất. Hiện tại, do ta đến tuyên đọc trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi tình huống. Sazuto Bi biểu hiện trở nên nghiêm túc. Trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi, đem ở sau 10 ngày cử hành. Đến thời điểm, rất nhiều bình thường ủy thác chúng ta công tác đại danh cùng danh lưu, đều sẽ tới nay tân thân phận được mời đến đây. Sazuto Bi không dứt nói. Giảng giải này một đường trung nhẫn cuộc thi ý nghĩa thực tế, còn có tại sao muốn cử hành trung nhẫn thi xạ rủ tổ bị ngôn ngữ nắm giữ độc đặc mị lực, nói tới vô cùng phấn chấn nhân tâm. Chí ít, liền ngay cả xạ dạ cùng cô nản cũng không nhịn được hưng phấn lên. Vậy sao, hiện tại, liền là cuộc kế tiếp cuộc thi tùy cơ đối chiến. Cuộc kế tiếp trung nhẫn cuộc thi, tham gia tổng cộng là 12 nhân. 22 đôi chiến, sau đó 12 tiến vào 6,6 tiến vào 3, cuối cùng 3 nhân hôn chiến, quyết đấu ra thắng lợi cuối cùng người. Đương nhiên, nếu như xuất hiện hòa nhau này một loại sự tình, như vậy, sẽ căn cứ tình huống hiện trường, làm tiếp lựa chọn. Hiện tại, bắt đầu vòng thứ nhất rút thăm. Theo xạ rủ tổ bị ra lệnh một tiếng, lâm thời chuẩn bị hai khối hộp điên cuồng chuyển động, sau đó, liền lưu lại hai vị đem muốn lên tràng tác chiến nhân viên danh sách. Vòng thứ nhất quyết đấu, xạ dạ vs và cụ dạ. Trận thứ hai cuộc thi phân tổ đi ra, có người vui mừng có người sầu. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, phân tổ đi ra. Đã nhất đi nhờ, bất luận có cái gì hắn giận, đều không thể thay đổi phân tổ đã tổ tốt sự thực. Sau 10 ngày, ta một chút sẽ đem một cái bạ cụ dạ đánh nổ, cho nàng một chút màu sắc coi trộm một chút. Nhìn thấy phân tổ sau khi đi ra, xạ dạ múa múa quả đấm hưng phấn nói rằng. Phân tổ đi ra, xạ dạ cùng bạ cụ dạ chiến đấu, đặt tại trận đầu mặt trên, điều này làm cho xạ dạ không tên hưng phấn. Mặc dù biết ủ trí hạ hải tựa hồ là coi trọng bạ cụ dạ trước sau sẽ trở thành bản thân tỉ muội. Nhưng là bây giờ đối phương còn không là bản thân tỷ muội a, thừa dịp hiện tại còn không là tỷ muội, hiện đem đối phương đánh một trận lại nói đối với bà cụ giả thấu mê hoặc ủ trí hạ hải, xạ dạ cảm giác phi thường không thích đây. Tuy rằng ủ trí hạ hải lúc đó là thoáng nhẹ một chút, để bà cụ giả thân ủ trí hạ hải một cái. Nhưng là, ủ trí hạ hải vừa không có bảo là muốn hôn môi đến miệng trên a mà cái kia gọi bà cụ giả nữ nhẫn giả, còn thật sự không biết xấu hổ, lại cùng ủ trí hạ hải thân. Đối với ở xạ dạ đến, bà cụ dạ chủ động đi theo ủ trì hạ hải lần đó trường hợp, rất rõ ràng liền là bà cụ dạ chủ động đi câu dẫn ủ trì hạ hải. Điều này làm cho xạ dạ cảm giác phi thường khó chịu. Hạ cù dạ có thể là rất mạnh a, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Sau đó trực tiếp thua A ủ trí hạ hải nhìn tràn ngập hưng phấn xạ dạ, như thế nào không biết xạ dạ ý nghĩ. Bất quá đối với Hạ cù dạ, Uchiha Hải có thể là cũng biết, đối phương là một cái rất mạnh nhẫn giả A tuy rằng hiện tại Hạ cù dạ khả năng vẫn không có nguyên tắc chung mạnh mẽ, nhưng là QNZ tuyệt đối không kém. Thậm chí, bởi vì này một loại huyết kế siêu cường lực phá hoại, bản thân đối với khôi lỗi sư chính là có nhất định áp chế năng lực. Bất quá nghĩ đến bản thân giao cho xạ dạ khôi lỗi, hay là xạ dạ còn thật sự có thể cùng Hạ cù dạ một trận chiến. Dù sao, nhẫn cụ QNZ là thực lực một phần, mà Uchiha Hải giao cho xạ dạ. Có thể là lúc trước ở chiến thắng trịa rổ sau khi được đến cận tùng thập nhân A mà đồng dạng, Hạ cụ già nhìn thấy bản thân đánh vào xạ dạ sau khi, trên mặt cu nở dê là lộ ra mỉm cười. Ân, cái này thiêm, chính hợp ta ý à, ta cu nở dê rất muốn giáo huấn một cái ủ chỉ hạ hải bên người cái kia mái tóc màu đỏ tiểu nữ hải. Sơ sơ mặt của mình, Hạ cụ già hiện ra nụ cười mê người.